Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3040, người một nhà, thật chỉnh tề, một càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bì Bì Long, phải nói là hạ đẳng tinh vực, một đầu linh thú theo lý mà nói. Tiêu Cầm Huyền đi vào trung đẳng tinh vực, Bì Bì Long là không thể nào theo tới, bởi vì tu vi của nó không đủ ưng Bì Bì Long. Đích thật là đi theo Tiêu Cầm Huyền đi tới trung đẳng tinh vực, Tô Hàn tận mắt nhìn đến. Này tại lúc ấy, còn nhường Tô Hàn trong lòng, nhấc lên một hồi gợn sóng. Không có đi đến tiên cảnh, liền có thể tiến vào trung đẳng tinh vực. Chẳng lẽ Tiêu Cầm Huyền cùng cái kia Bì Bì Long ở giữa, có một loại gì đặc thù liên hệ? Chẳng lẽ này Tiêu Cầm Huyền, cũng là một loại có thể chất đặc thù người? Nhưng cuối cùng, Tô Hàn cũng không có ở trên người hắn, xem đến bất kỳ chỗ đặc thù. Bì Bì Long, đi theo Tiêu Cầm Huyền tới. Sau đó, chết rồi, có thể nhìn ra, Bì Bì Long chết đi, đối với Tiêu Cầm Huyền chấn động rất lớn. Hắn thời khắc này lãnh ngạo, cũng không phải là giả vờ. Chỉ sợ cũng là bởi vì Bì Bì Long chết, cải biến tính cách của hắn. Kỳ thật, người tính cách là rất khó cải biến, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời câu nói này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trừ phi, phát sinh mỗ một số chuyện. Lăng Tiếu khóe miệng mà một mực treo nụ cười, cũng tại lúc này thu liễm. Hắn cùng Tô Hàn liếc nhau, muốn mở miệng, lại không biết nên làm sao mở miệng. Nó là bởi vì Phục Hy Cầm mà chết, Tiêu Cầm Huyền có thể nhìn ra, Tô Hàn cùng Lăng Tiếu đều muốn hỏi thăm chính mình. Hắn giải thích một câu, chợt liền về sau một nằm, không nói gì nữa. Tô Hàn thở dài tiếng, nguyên bản bởi vì Tiêu Cầm Huyền đến cao hứng, cũng trừ khử rất nhiều. Có lẽ thời khắc này Tiêu Cầm Huyền trong lòng là thống khổ. Không bao lâu, lại có người tiến vào Phượng Hoàng Điện. Đầu tiên liền là Ma Thiên Đế Triều Không Thần Pháp Thánh đám người. Chiến trường phương Bắc tuy nói kết thúc, nhưng bọn hắn là Ma Thiên Đế Triều phái tới, về sau đều sẽ thủ tại Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi này. Tại chiến sự không có triệt để kết thúc trước đó, bọn hắn sẽ không trở về. Ngay sau đó, Tô Thanh cùng Địch Bảo hai người cũng đi tới Phượng Hoàng Điện ở trong. Địch Bảo đối với tu sĩ, vẫn còn có chút căm hận. Không khác biệt căm hận, hắn là một cái man di tộc, cứ như vậy ở tại nhóm lớn tu sĩ ở giữa, cảm thấy rất không được tự nhiên. Cho nên, không đám người toàn bộ đến đông đủ, hắn liền đi ra ngoài trước. Tô Thanh cũng là bất đắc dĩ, đây đều là những cái kia cẩu vật làm nghiệt a. Lại sau đó, Tây Phương chiến trường Bạch Hổ Thánh Nữ, Liệt Hổ Đại Tôn đám người cũng đều chậm rãi tiến nhập Phượng Hoàng Điện ở trong. Bây giờ, cũng chỉ thiếu kém Nam Phương chiến trường Hiên Viên Khung đám người. Đại gia châu đầu ghé tai, lẫn nhau nghị luận, đối với lần này chiến dịch, cũng là cực kỳ hài lòng. Phượng Hoàng Hoàng Triều bên này, thương vong gần như không có. Phản diệt đối phương ba đại chiến trường, tổng cộng 390 triệu chiến binh, 13 vị đại tôn. Mặc dù không nói được khiến cái này đế triều thương cân động cốt, nhưng để bọn hắn nôn mấy ngụm máu, vẫn là có thể. Cũng đúng vào lúc này, Tô Hàn chữ vật giới chỉ ở trong truyền ngôn tinh thạch, lấp lánh mấy lần. Là tới từ chiến tộc Thiên Quân, Tô Hàn cũng không có che giấu, mà là trực tiếp đem truyền âm tinh thạch thanh âm đặt vào lớn nhất. Hoàng chủ, Nam Phương chiến trường bên này, bốn đại đế triều chiến binh toàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không phải chúng ta giết, có người tại chúng ta trước đó. Chặn giết này 1.200.000 chiến binh, đối phương bốn vị đại tôn cũng đều đã chết rồi. Ta chỗ này tràng diện có chút quỷ dị, đã dùng trí nhớ tinh thạch ghi xuống, chờ trở lại Hoàng Triều về sau, lại cho ngài xem. Thanh âm tan biến, Hiên Viên Khung, nói xong, 1.200.000 chiến binh bị toàn diệt, đây đương nhiên là chuyện tốt, cũng xem như đoán trước ở trong sự tình. Nhưng Hiên Viên Khung nói tới quỷ dị, lại là có ý gì? Tô Hàn nhíu mày, nhìn bốn phía người, tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, biểu thị đối với chuyện này cũng không hiểu biết. Vậy trước tiên chờ một chút đi, Hiên Viên Khung bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tô Hàn nói, ước chừng thời gian nửa nén hương đi qua, Hiên Viên Khung đám người vẫn chưa về, lại có một bóng người, trước xuất hiện ở Phượng Hoàng Điện ở trong. Diệp Tiểu Phỉ, nhìn thân ảnh quen thuộc kia, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy. Lăng Tiếu cũng là vụt một tiếng đứng lên, hắn ban đầu muốn nói gì, cũng thấy xem Diệp Tiểu Phỉ trong tay, cái kia một mực đều đang chảy máu trường đao, lời vừa tới miệng lại là nuốt trở vào. Thuộc hạ, bái kiến tông chủ. Diệp Tiểu Phỉ cũng có chút xúc động, bốn phía người, gần như đều là quen thuộc khuôn mặt. Nơi này, mới thật sự là về nhà a, tính cách của nàng cũng là không có gì cải biến, như trước vẫn là như dĩ vãng một dạng. Cái này khiến Tô Hàn vô cùng vui mừng, cuối cùng trở về, ha ha ha. Tô Hàn cười to, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Diệp Tiểu Phỉ nhìn chung quanh bàn ghế, cuối cùng tại Lăng Tiếu bên cạnh ngồi xuống. Đối diện với của nàng, liền là Tô Thanh, gặp qua Võ Hóa Thánh Đế. Tô Thanh cười nói, nghe nói ngươi, đã trở thành cự nhân quân lãnh tụ tinh thần rồi. Diệp Tiểu Phỉ cười nói, Tô Thanh khẽ gật đầu một cái, vận khí, không tệ lắm. Diệp Tiểu Phỉ nói, ta nghe người khác nói, tại Long Võ Đại Lục thời điểm, ngươi cũng không có cái gì triển vọng lớn a, hạ đẳng tinh vực cũng là cực kỳ bình phàm. Bây giờ cuối cùng đem tài hoa của ngươi phát huy ra, con gái của tông chủ tử, quả nhiên không kém a. Mấy lời nói xuống tới, dù cho là Tô Thanh tố chất cho dù tốt, cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Cái gì gọi là, ta tại Long Võ Đại Lục, không có gì lớn tiền đồ. Cái gì gọi là, ta tại trung đẳng tinh vực, cũng là cực kỳ bình phàm. Đây rốt cuộc là khen người đâu, vẫn là tại tổn hại người đâu. Người bớt tranh cãi đi, Lăng Tiếu ở bên cạnh thầm nói. Diệp Tiểu Phỉ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lăng Tiếu thời điểm, lộ ra một cái vô cùng ôn nhu biểu lộ. Sau đó, nàng nói ra, có liên hệ với ngươi sao? Ta, Lăng Tiếu muốn mở miệng, có thể Diệp Tiểu Phỉ trong tay trường đao, lại là có một giọt máu tươi, xoạch một tiếng nhỏ xuống. Lăng Tiếu mí mắt kinh hoàng, sau đó phun ra cuối cùng hai chữ. Sai, các ngươi hai cái. Tiêu Cẩm Huyền nhíu mày trông lại, Lăng Tiếu lập tức lộ ra thẹn thùng nụ cười. Mà Diệp Tiểu Phỉ thì là hướng Tiêu Cẩm Huyền nói, ngươi đoán đúng, liền là như ngươi nghĩ. Chúc mừng, Tiêu Cẩm Huyền nói một câu, liền đôi mắt buông xuống, không lên tiếng nữa. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, Võ Hóa Thanh Đế cùng Trảm Thần Thiên Đế thế mà có thể tiến tới cùng nhau đi. Duyên phận a, Tô Thanh cũng là ở bên cạnh cười nói. Các phu nhân đâu? Diệp Tiểu Phỉ lại hỏi, chờ một chút mà liền đến, nghe được các ngươi đến, các nàng đều rất cao hứng đây. Tô Hàn cười nói, ta cũng rất nhớ các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Phỉ nhẹ gật nhẹ đầu. Đúng rồi, Tô Hàn chợt nhớ tới Nam Phương chiến trường sự tình. Hắn nhớ kỹ trước đó Lăng Tiếu nói qua, Diệp Tiểu Phỉ là tiến đến Đông Bộ chiến trường. Nhưng cho đến Đông Bộ chiến trường kết thúc, cũng không có gặp Diệp Tiểu Phỉ thân ảnh. Ngươi từ đâu tới? Tô Hàn hỏi. Diệp Tiểu Phỉ vừa muốn mở miệng, lại vào thời khắc này, có mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. Chính là Hiên Viên Khung đám người, gặp qua hoàng chủ, bọn hắn hành lễ, khổ cực. Tô Hàn khẽ gật đầu, hoàng chủ, ngài xem một thoáng. Hiên Viên Khung sắc mặt hơi trắng bệch, hắn chỉnh lên một viên trí nhớ tinh thạch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.